Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 351 biệt thự tân phòng khách. Biệt thự phòng trống còn có rất nhiều. Tùy tiện tìm gian phòng ném vào đi. Mặc quần áo ngủ này đó việc vặt Wanda cũng không phải người nguyên thủy. Hẳn là đều sẽ. Daisy mặc kệ, hỏi một chút Viper bên kia tiến độ. Viper đã tìm được rồi Caecilius một đám hành tung. Hiện giờ đang ở truy tung, dựa thường quy thủ đoạn truy kích một đám pháp sư vẫn là rất có khó khăn. Bất quá Viper nhân mạch trải rộng thiên hạ. Chỉ cần này đàn pháp sư còn ở địa cầu đặt chân. Có thể tìm được cơ hội, người nội ứng có vấn đề. Bất quá người ta cứu ra, người cho ta tin tức cũng không quá chuẩn xác. Này giúp pháp sư quá có thể chạy. Hai người cho nhau oán trách vài câu. Quải rớt trò chuyện, Daisy nghĩ nghĩ. Lại đi Hydra căn cứ đem Spider-Woman Ru tiểu thư tiếp trở về. Tốt xấu là Viper, nữ nhi. Thân thể này là 17 tuổi. Nhưng là tư duy còn dừng lại ở 7 tuổi nữ hài cũng là cái người đáng thương, tiếp hồi Ru sau. Phát hiện Wanda đã tỉnh. Chính khẩn trương bất an mà đánh giá bốn phía. Nhìn đến nàng xuất hiện mới tính thả lòng cảnh giác. Ru tiểu thư nhìn đến Wanda cũng là đề phòng 10 phần. Daisy vội vàng cấp hai người làm giới thiệu. Hai người đều thực đơn thuần. Không mặn không nhạt nói vài câu. Miễn cưỡng xem như nhận thức Daisy. Này hai tên gia hỏa cũng yêu cầu ngươi làm người giám hộ sao? Vãn tan học về nhà Lona phát hiện trong nhà nhiều hai cái ngốc đầu ngốc não nữ nhân. Lời nói gian địch ý tràn đầy. Nhìn Daisy ánh mắt quái quái, Daisy cũng cảm thấy chính mình biệt thự sắp biến thành vấn đề thiếu nữ. Tập doanh, nàng châm trước dùng từ. Như thế nào sẽ đâu? Các nàng đều là người trưởng thành, nước Mỹ pháp luật quy định thành niên tiêu chuẩn là thân thể. Vẫn là tâm trí. Mù luật nàng thật sự không biết trước cấp Lona giới thiệu Wanda. Hai tỷ muội đều là Magneto nữ nhi. Chẳng qua các nàng lẫn nhau không biết. Daisy cũng vô pháp nói chính mình tình báo nơi phát ra. Trước làm các nàng giống người thường như vậy ở chung đi, cái này là Wanda. Maximoff tỷ tỷ, nàng ta tiểu một tuổi. Người kêu tỷ tỷ khẳng định không thành vấn đề, đến phiên Ru tiểu thư thời điểm có điểm khó khăn. Rốt cuộc gia hỏa này có tính không tỷ tỷ đâu. Lười đến cân nhắc Daisy vẫn là làm mấy người đối Ru thẳng hô kỳ danh, đối với biệt thự lại nhiều. Hai cái ăn cơm trắng nữ nhân. Hầu gái tiểu thư không hề ý kiến. Electra tiểu thư chính mình là ở tạm. Nàng càng không ý kiến, tiểu sư tử chuẩn bị cùng hai cái tiểu tỷ tỷ thân cận một chút. Chính là Wanda phản ứng cùng Daisy phỏng chừng không sai biệt lắm. Nàng sợ hãi. Ở song từ căn cứ nàng gặp qua tội phạm bị uy sư tử cảnh tượng. Cái kia hình ảnh đến nay còn có thể xuất hiện ở nàng trong đầu. Wanda liên tục lui về phía sau. Sợ sư tử nhào qua đi cắn chết nàng, cùng nàng tương phản. Ru tiểu thư song quyền nắm chặt. Con nhện gen làm nàng sinh ra một loại bảo hộ chính mình địa bàn ý niệm. Hai mắt ứa ra hung quang. Đầu lưỡi liếm môi. Vẻ mặt bất thiện nhìn tiểu sư tử tang bao sợ hãi. Ở nó mắt, Ru tiểu thư là một con hình thể thật lớn vô nhện độc. Chỉ nghe nó ngao ô một tiếng tránh ở Lona phía sau. Run bần bật. Thỉnh thoảng ngẩng đầu xem Ru tiểu thư có hay không truy kích, Lona không biết sợ mà ưỡn ngực. Chặn Ru tầm mắt, trong lòng nhạc nở hoa. Này hai cái ngốc đầu ngốc não nữ nhân thế nhưng đem Daisy manh sủng bước đến phía chính mình. Thật là ngu xuẩn a. Daisy lúc này cũng cảm thấy thực xuẩn. Chính mình sủng vật quá xuẩn. Một con sư tử thế nhưng bị con nhện dọa sợ. Tuy rằng này con nhện có điểm đại. Nhưng là ngươi làm một con sư tử cũng quá túng. Nàng ho khan hai tiếng. Ru tiểu thư ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng cấp Daisy khom lưng xin lỗi, một đốn cơm chiều. Biệt biệt nữ nữ xem như ăn xong rồi, hôm sau. Daisy tìm được rồi chạy bộ Captain America. Trong nhà kia hai vị tiểu tỷ tỷ cùng xã hội tách rời lâu lắm. Vì làm các nàng một lần nữa đi ra biệt thự. Trở lại người bình thường gian. Nàng muốn giúp hai người xóa nạn mù chữ, vì thế nàng dò hỏi Captain America cái này giai đoạn có cái gì học cấp tốc giáo tài. Captain America biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Tựa hồ vì chính mình có thể hỗ trợ thật cao hứng. Hắn ở cuối cùng hỏi, hiện tại xã hội này còn có người như vậy sao? Ta ý tứ là trừ bỏ ta bên ngoài, Daisy đánh cái ha ha. Đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận, loại người này khẳng định không nhiều lắm, nhưng cơ bản đều bị nàng gặp phải. Captain America do dự một chút vẫn là hỏi, Nick, Fury tự hồ chuẩn bị tổ kiến một cái đặc thù chiến đội. Người ý đồ đâu? Ta không tham gia. Daisy trả lời thực trắng ra. Nàng không nghĩ đi lãnh đạo đám kia mạnh ai nấy làm anh hùng. Càng không nghĩ bị lãnh đạo, Captain America thực ngoài ý muốn. Ta cho rằng ngươi là đồng ý Nick. Fury, các ngươi, hắn có điểm nháo không rõ Daisy cùng chứng khó quan hệ, ta tôn kính Nick. Hắn như là lão sư của ta. Nhưng ta sẽ không mù quáng theo quyết định của hắn. Đội trưởng ngươi hẳn là biết. SHIELD thành lập ước nguyện ban đầu là bảo hộ địa cầu. Captain America gật gật đầu. Tuy rằng ở hắn niên đại, SHIELD còn gọi chiến lược khoa học quân đoàn. Lúc ấy vẫn là cái rõ đầu rõ đuôi nước Mỹ tổ chức. Nhưng không ảnh hưởng hắn nhận đồng hiện giờ SHIELD lý niệm. Hoặc là nói là Peggy Carter lý niệm bảo hộ toàn thế giới. Cái này hành vi đáng giá tôn kính, hai người chạy bộ tốc độ chậm rãi hạ thấp. Côm Daisy suy nghĩ một chút dùng từ. Nói thật, ta không tán đồng Nick cái này quyết nghị. Ta vô tình mạo phạm. Nhưng là ta tưởng nói đặc công có thể bảo hộ thế giới. Không cần cái gì siêu cấp anh hùng. SHIELD phía trước 70 năm làm được thực hảo, Captain America cũng không bởi vì Daisy coi khinh. Mà sinh khí. Hắn thực thích loại này đối thoại bầu không khí, nhưng là siêu cấp anh hùng là đặc công quan trọng. Bổ sung, điểm này ngươi chẳng lẽ muốn phủ nhận sao? Rất nhiều nhiệm vụ siêu cấp anh hùng làm lên có thể đại lượng giảm bớt thương vong, siêu cấp anh. Hùng động thân mà ra, mạo sinh mệnh nguy hiểm, làm chính mình cho rằng nên làm sự. Bọn họ khuyên bảo người thường dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Đả kích tội phạm, Daisy bla bla nói rất nhiều siêu cấp anh hùng lời hay. Captain America phi thường chấn định, kiên nhẫn mà nghe nàng nói, quả nhiên. Daisy nói một đống lớn, lúc sau chuyện vừa truyền. Nhưng là, mỗi người ý tưởng không giống nhau. Làm việc phương pháp cũng không giống nhau. Nước Mỹ hiến pháp không có quy định siêu cấp anh hùng nên làm cái gì. Nên làm như thế nào? Như vậy vấn đề tới. Nếu một cái anh hùng cùng một cái khác anh hùng ý tưởng bất đồng, cách làm bất đồng, lúc này nên làm cái gì bây giờ? Captain America không chút do dự. Đối thoại, thành khẩn đối thoại, giống chúng ta hiện tại làm như vậy, Daisy nhẹ nhàng lắc đầu. Steve, đối thoại giải quyết không được sở hữu vấn đề. Các anh hùng điểm xuất phát đáng giá khẳng định. Ta cá nhân cũng là khâm phục. Nhưng là nếu đem cái này quần thể mở rộng, anh hùng không hề là một cái hai cái thời điểm. Như thế nào phối hợp lẫn nhau quan hệ, phối hợp cùng người thường quan hệ, phối hợp cùng chính phủ quan hệ. Captain America cẩn thận tự hỏi mấy phút đồng hồ. Ta sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Nhưng là hiện tại thế giới yêu cầu một cổ lực lượng tới bảo hộ. Cần phải có người động thân mà ra, đối với chuẩn bị động thân mà ra Captain America. Daisy không chút nào ngoài ý muốn. Hắn là cái dạng này người. Hai người nói chuyện thực mau kết thúc. Nàng mua đại lượng thư tịch. Về nhà cấp hai cái thoát ly xã hội nữ nhân học bù, BK. Hết chương.